Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 131, yên lặng như tờ. Phát sinh cái gì sao? Tô Minh thế nào đột nhiên lão đảo quay ngược lại, hơn nữa trên người còn bị thương, mới vừa rồi đạo bạch quan kia là cái gì? Bốn phía rất nhiều học viên thấy như vậy một màn, nhất thời tất cả đều trợn to hai mắt, rối rít khiếp sợ không thôi, không khỏi kinh hô thành tiếng, là kiếm quan, thật là nhanh kiếm. Bốn Chu trưởng lão nhưng là rối rít sắc mặt cứng lại, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đừng nói những học viên này không có thể thấy rõ, chính là bọn hắn những trưởng lão này cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ Vương Đằng một kiếm này. Một kiếm này quả thực quá nhanh, sắp đến để cho người khó tin. Bọn họ rõ ràng chú ý tới, ở Tô Minh đến gần Vương Đằng lúc, Vương Đằng kiếm trong tay thậm chí cũng còn chưa từng ra khỏi vỏ, còn an tĩnh nằm ở trong vỏ kiếm. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Vương Đằng kiếm trong tay nhưng là đột nhiên ra khỏi vỏ, trong điện quang hỏa thạch toát ra một đạo sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt đánh lui Tô Minh. Không chỉ là chư vị trưởng lão cùng với bốn phía học viên, chính là Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm hai người giờ phút này cũng giật mình không thôi. Làm sao có thể? Hắn kiếm thuật thật không ngờ kinh khủng, thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Đường Thanh Sơn mí mắt nhảy lên, rung động trong lòng không dứt. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, Vương Đằng rõ ràng hắn liền vô mạch cũng không có, chỉ là một vô mạch phế vật mà thôi, giờ phút này lại cho thấy kinh người như vậy thực lực, một kiếm dĩ nhiên cũng làm bất lui Tô Minh. Diệp Lâm giống vậy giật mình không thôi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh mang, trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Khó trách Vương Đằng biết rõ Tô Minh thức tỉnh bất diệt chiến thể, còn dám tiếp Tô Minh khiêu chiến, cùng với đánh nhau chính diện, nguyên lai hắn lại có cường đại như thế thực lực. Làm sao có thể, lực lượng ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Tô Minh giống vậy kinh sợ vô cùng, khí thế hung hăng đánh tới chớp nhoáng, lại bị Vương Đằng một kiếm ép lão đảo quay ngược lại. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, là ngươi quá yếu. Vương Đằng nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Tô Minh nghe vậy nhất thời tức giận không dứt, hừ lạnh nói, ta thừa nhận, vừa mới thật có chút quá xem thường ngươi, nhất thời khinh thường, không nghĩ tới lại cho ngươi chiếm nhiều chút tiện nghi. Bất quá tiếp đó, ta cũng không biết khinh thường, liền để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Tô Minh lạnh lùng nói, sau đó gào to một tiếng, một cổ cường đại khí tức ba động, nhất thời từ hắn trong thân thể nở rộ ra, từng đạo kim hà phóng lên cao, một con kim sắc quang long đằng không, bốc lên, thả ra mãnh liệt uy áp, chiến thể dị tượng. Tô Minh muốn động chân cách, thật là mạnh uy áp, không hổ là trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể. Bốn phía học viên rối rít kinh hô thành tiếng, bị Tô Minh trên người toát ra chiến thể dị tượng thật sự áp bách. Vương Đằng, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta, rốt cuộc có bao nhiêu không chịu nổi một kích. Tô Minh lạnh rên một tiếng, hướng Vương Đằng bạo cướp tới, sau lưng chiến thể dị tượng áp bách tứ phương, khí thế hung, hắn cả người kim quang tràn ra, sau lưng quang long lao xuống, hướng Vương Đằng đụng. Vương Đằng như củ thần tình lạnh nhạt, trên người một cổ vô địch khí thế nở rộ, kia chiến thể uy áp, không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng, chẳng qua chỉ là vừa mới ngưng luyện dị tượng, chưa tu luyện ngưng tụ, cũng tới trước mặt của ta diễu võ dương oai. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, trong tay kinh phong kiếm nhất rung, xoẹt, 32 đạo kiếm quang văng khắp nơi, lăng lệ vô biên, hóa thành một tấm võng kiếm, hướng đầu kia quang long trảm sát quá khứ. Một kiếm này, hắn không có bất kỳ cất giữ, chân khí lực lượng cùng sức mạnh thân thể hợp hai thành một, cực kỳ cường hãn. Kia quang long trong nháy mắt bị lưới kiếm kia bao phủ, từng đạo sắc bén kiếm khí bắn ra, lại tại chỗ đem kia quang long chém thất linh bát lạc. Cái gì? Làm sao có thể? Chiến thể dị tượng lại bị hắn trực tiếp trảm phá, bốn phía mọi người rối rít kinh sợ. Tô Minh người giống vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Vương Đằng thủ đoạn thật không ngờ lợi hại, nhưng hắn vẫn cũng đã lui sợ hãi. Đúng như hắn nói, hắn chiến thể dị tượng bây giờ mới vừa ngưng tụ thành hình, còn không có tiến một bước ngưng luyện, uy lực còn chưa đủ mạnh. Hơn nữa chiến thể dị tượng hiệu quả lớn nhất cũng không phải là hỗ trợ đối địch, mà là đối với thực lực của hắn tiến hành gia trì. Mặc dù quang long bị Vương Đằng một kiếm chém chết, nhưng hắn chiến thể dị tượng đối với hắn chiến lực gia trì vẫn ở chỗ cũ. Ở Vương Đằng một kiếm chém chết quang long sau, Tô Minh cả người cũng đã vọt tới Vương Đằng trước người, trong mắt vẻ tàn khốc nở rộ, Hưu Nhân một kiếm chém về phía Vương Đằng, quá chậm, nhưng mà Tô Minh một kiếm này còn không rơi xuống, một đạo lạnh giá kiếm quang nhưng là trước hắn một bước nở rộ, sát kiếm thuật, đệ nhị thức, sát na huy hoàng, trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt tập thượng Tô Minh trong lòng, để cho Tô Minh con ngươi chợt co rụt lại, cả người lông tơ đảo thụ, Vương Đằng một kiếm này, quả thực quá nhanh, ra sau tới trước, để cho Tô Minh không thể không thay đổi công là thủ, biến chiêu đón đỡ. Khi kiếm quang nhất thời nặng nề khoác lên trường kiếm trong tay trên, nhưng Vương Đằng một kiếm này, bao hàm lực đạo, thực sự quá hung, hắn không chỉ vận dụng chân khí lực lượng, còn vận dụng thần ma lực, cũng chính là sức mạnh thân thể, hắn thân thể, đi qua 10 đại thái cổ hung thú chân huyết thối thể, đã rèn luyện thành không rảnh thân thể giống vậy cực kỳ cường hãn, sức mạnh thân thể, cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa, Tô Minh mặc dù giơ kiếm đón đỡ, cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng một kiếm này lực lượng, lại sẽ kinh khủng như vậy. Khi kiếm quang hạ xuống trong nháy mắt, Tô Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, lực đạo to lớn, trong nháy mắt bùng nổ, trường kiếm trong tay, lại tại chỗ cắt thành hai tiết, thân thể càng bị tại chỗ phách hoành bay ra ngoài, đổ máu trường không. Đồng thời, Vương Đằng thân hình chợt lóe, truy kích theo, nhấc chân một cái, phủ chém, nặng nề bổ vào Tô Minh bụng, phanh một tiếng. Tô Minh thân thể lập tức bị Vương Đằng nặng nề dẫm đạp rơi vào đất, há mồm qua một tiếng, chính là phun ra một nguồn máu tươi. Ngươi trước đây nói, ba chiêu bại ta. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi ra không ba chiêu. Vương Đằng đem Tô Minh đạp ở dưới chân, giọng bình thản nói, Tô Minh mãn búng máu tươi, nhưng lại giống như là quên đau đớn một dạng nhưng mà trợn to hai mắt, chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, cho tới bây giờ, hắn đều còn không thể tin được. Trước mắt đã phát sinh hết thảy các thứ này, tại hắn trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, chính mình, lại bại, bại ở một cái vô mạch phế vật trong tay, còn bại thảm như vậy, bị đối phương, hung hăng dẫm ở dưới chân, xoay mình không phải, không. Không thể nào, ta là thiên mệnh chi tử, ta là bất diệt chiến thể, ta tu vi còn cao hơn nhiều ngươi, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Đây không phải là thật, cái này nhất định không phải là thật. Tô Minh không dám nhận thụ sự thật này, không khỏi sắc nhọn kêu thành tiếng, bị Vương Đằng như vậy đánh bại, dẫm ở dưới chân nhục nhã, gần như sắp muốn điên mất, bất diệt chiến thể, rất mạnh sao, Vương Đằng nhàn nhạt nói, bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ, chương 132, Tiểu Phong Ma Đan. Tỉnh, giống như chết tỉnh, thiên mệnh chi tử, bất diệt chiến thể, lại bị Vương Đằng dễ dàng đánh bại, bị hắn hung hăng dẫm ở dưới chân, thoát thân không được. Kết quả này, quả thực ra tất cả mọi người tại chỗ dự liệu, để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, không khỏi vén lên một trận kinh đào hải lãng, thật lâu khó mà bình phục, sao làm sao có thể, thiên mệnh chi tử, bất diệt chiến thể Tô Minh, lại bại. Thua ở Vương Đằng trên tay, có người không dám tin lẩm bẩm lên tiếng, Tô Minh, lại bại, hơn nữa bại dứt khoát như vậy, từng nói ba chiêu tất bại Vương Đằng, kết quả không tới ba chiêu, lại thảm bại ở Vương Đằng trong tay. Đây không phải là thật, ta nhất định là hoa mắt, Vương Đằng không qua một cái vô mạch phế vật, làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực, ta nhất định là đang nằm mơ, Tô Minh đã thức tỉnh bất diệt chiến thể, cùng trong cảnh giới, cơ hồ đứng ở thế bất bại, huống chi hắn tu vi cảnh giới, cao hơn với Vương Đằng rất nhiều, làm sao có thể bị Vương Đằng một cái vô mạch phế vật vượt cấp đánh bại, không ít người lắc đầu, không dám tin trước mắt một màn này, mà ở tràng, kinh hãi nhất, tối không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không phải là những người khác, mà là Đường Thanh Sơn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình nhìn trúng thiên mệnh chi tử, thức tỉnh bất diệt chiến thể Tô Minh, ở trong miệng hắn vô mạch phế vật Vương Đằng trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, đường đường bất diệt chiến thể, lại bị người vượt cấp đánh bại, hơn nữa bại lưu loát dứt khoát như vậy, thê thảm như vậy, cái này quả thực để cho hắn khó mà tiếp nhận, sao sẽ như thế, Đường Thanh Sơn không dám tin, vô luận từ phương diện nào tới phân tích, Tô Minh cùng Vương Đằng đánh một trận, cũng hẳn là Tô Minh thủ thắng mới đúng, căn không có bất kỳ huyền niệm, nhưng kết quả, lại cùng hắn thiết lập nghĩ, hoàn toàn ngược lại, không, Tô Minh còn không có bại. Hắn là thiên mệnh chi tử, là bất diệt chiến thể, tại sao có thể bại, thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, làm sao có thể bại? Tại sao có thể bị người vượt cấp đánh bại, Đường Thanh Sơn mở miệng nói, ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lần nữa tụ tập được hy vọng. Nghe được hắn lời nói, bốn phía tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh dị, rõ ràng đều đã đến nước này, Đường Thanh Sơn lại còn nói Tô Minh không có bại, Nhưng mà sau một khắc, mọi người liền đột nhiên biến sắc. Giữa sân, Tô Minh cũng nghe đến Đường Thanh Sơn lời nói, cũng nhất thời từ chán nản bên trong đánh thức qua. Đường Thanh Sơn nói không có sai, hắn là thiên mệnh chi tử, là bất diệt chiến thể, làm sao có thể bị một cái phế vật vượt cấp đánh bại, quyết không thể bại. Nếu không, hắn thân là thiên mệnh chi tử mặt mũi ở chỗ nào? Mặc dù hắn biết rõ mình cái này thiên mệnh chi tử thân phận là giả, nhưng ở trong mắt những người khác, hắn chính là thiên mệnh chi tử. Ừ, Vương Đằng cũng rõ ràng cảm giác Tô Minh khí thế biến hóa, đối phương trước đây bị chính mình dẫm ở dưới chân, rõ ràng đã ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, một bộ sa súc tinh thần tư thái, nhưng giờ phút này, lại đột nhiên lần nữa thiêu đốt lên ý chí chiến đấu. Ha ha ha ha, Vương Đằng, ta còn không có nhận thua, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, ngươi cho rằng là, ngươi đã thắng sao? Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tô Minh miệng đầy vết máu, đột nhiên cười to lên. Sau đó trên tay đột nhiên trữ vật giới chỉ đột nhiên hiện lên một ánh hào quang, một viên hồng sắc đan dược ra hiện tại trong tay hắn, lập tức liền đem ném vào trong miệng. Tiểu Phong Ma Đan, Vương Đằng cũng không ngăn cản, ở đối phương xuất ra đan dược trong nháy mắt, hắn cũng đã nhận ra kia hồng sắc đan dược. Tiểu Phong Ma Đan, có thể trong thời gian ngắn, cho ngươi tu vi tăng vọt một cảnh giới, khó trách ngươi lại đột nhiên thiêu đốt lên ý chí chiến đấu, bất quá ngươi cho rằng là, dùng Tiểu Phong Ma Đan, tu vi tăng vọt một cảnh giới sao, chính là ta đối thủ sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thân hình đảo cướp mà ra, mặc cho đối phương dùng Tiểu Phong Ma Đan, tăng cao tu vi, ở đối phương, tột cùng nhất thời điểm, đem từ đám mây đánh rơi, chắc hẳn sẽ càng thú vị chứ. Tiểu Phong Ma Đan, Đường Thanh Sơn, ngươi lại đem Tiểu Phong Ma Đan cũng cho hắn Tô Minh. Tiểu Phong Ma Đan, sau khi uống, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt, nhưng đối với thân thể nhưng là một cái to lớn gánh vác, hơn nữa lại dược liệu trong lúc, người dùng trạng thái tinh thần, sẽ trở nên dị thường cuồng bạo, xuất hiện phong ma trạng thái. Diệp Lâm cùng với Tinh Võ Học Viện một tất cả trưởng lão toàn bộ sắc mặt đều đại biến, Tô Minh cùng Vương Đằng chính diện giao thủ, lại dùng Tiểu Phong Ma Đan, có thất công bình. Đường Thanh Sơn, đây chính là ngươi nói võ đạo tinh thần sao? Tô Minh dùng Tiểu Phong Ma Đan, tu vi tăng vọt một cảnh giới, chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong bất diệt chiến thể, Vương Đằng tại sao có thể là đối thủ của hắn? Diệp Lâm phẫn nộ quát, tỷ đấu trước khi bắt đầu, lại không có nói không có thể dùng đan dược, ngươi cũng có thể cho Vương Đằng dùng Tiểu Phong Ma Đan chứ sao? Đường Thanh Sơn nhàn nhạt nói, đồng thời ánh mắt của hắn lóe lên đạo, có một chút ngươi nói không tệ, dùng Tiểu Phong Ma Đan sau, Tô Minh thực lực đại tăng, hơn nữa tinh thần hắn tương hội phong ma biến hóa, trở nên cực độ cáo kỉnh, Vương Đằng căng sẽ không có phân nửa phần thắng, nếu như ngươi không hy vọng hắn chết đang quyết đấu bên trong, tốt nhất lập tức để cho hắn nhận thua, ngươi. Diệp Lâm nhất thời tức giận không thôi, ánh mắt của hắn lóe lên, ngươi cứ như vậy nhìn trúng cái này thiên mệnh chi tử sao? Ngươi cứ như vậy tin tưởng thiên cơ lão nhân tiên đoán? Đường Thanh Sơn nghe vậy mâu quang một thịnh, trước đây ban ngày phi tinh dị tượng hiển hóa, đã nói rõ thiên cơ lão nhân tiên đoán không phải là giả. Tô Minh chính là thiên cơ lão nhân trong dự ngôn thiên mệnh chi tử, hắn gia nhập chúng ta Tinh Võ Học Viện, đây chính là ta Tinh Võ Học Viện tạo hóa, chỉ đợi hắn lớn lên, ta Tinh Võ Học Viện nhất định có thể khôi phục ngày xưa vinh quang, không chỉ như thế, thậm chí càng vượt qua cổ kim. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Diệp Lâm yên lặng, mặc dù Đường Thanh Sơn cách làm để cho hắn không dám gật bừa, nhưng hắn vẫn cũng hiểu chính mình lão hữu tâm tình. Tinh Võ Học Viện yên lặng quá lâu, hắn quá hy vọng Tinh Võ Học Viện có thể tái hiện huy hoàng. Vương Đằng, ngươi nhận thua đi, Tô Minh dùng Tiểu Phong Ma Đan thực lực đại tăng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn trạng thái tinh thần bị Tiểu Phong Ma Đan dược liệu đánh vào, trở nên cực độ cáo kỉnh, ngươi nếu cùng hắn giao thủ e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Lâm than nhẹ một tiếng, hướng về phía Vương Đằng nói, nhận thua, ta trong tự điển không có nhận thua cái từ này. Vương Đằng nhàn nhạt nói, trống, ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi lại mặc cho ta ăn vào Tiểu Phong Ma Đan, đây là ngươi đời này sai lầm lớn nhất lầm, tiếp đó ngươi chết cố định, ta muốn xé xác ngươi. Tô Minh hai mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu, Dương Thiên hét lớn một tiếng, sau đó đỏ ngầu ánh mắt, bắn về phía Vương Đằng, một cổ cường đại khí tức ba động, từ trên người hắn lao ra, tu vi khí tức, so với trước đây, cường thịnh không chỉ một bậc, khi chiến thể dị tượng, vào giờ khắc này, lại biến thành huyết hồng sắc, quang long tái hiện, nhưng vào thời khắc này, lại không còn là kim sắc, mà là huyết sắc, máu me đầy đầu ánh sáng màu long, quay quanh ở trên người hắn, Chương 133, càng quấy. Sát sát sát sát sát, Tô Minh đỏ ngầu cặp mắt hiện lên hưng phấn ánh sáng, tiểu phong ma đang dược liệu, đã hoàn toàn bắt đầu phát tác, chẳng những để cho hắn tu vi tăng vọt một cảnh giới, đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đồng thời còn đối với hắn trạng thái tinh thần tạo thành ảnh hưởng, tay hắn cầm kiếm gãy, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng Vương Đằng bắn nhanh tới, đằng đằng sát khí, thấy đối phương lướt gấp tới, Vương Đằng nhất thời mâu quang đông lại một cái, trong tay kinh phong kiếm, rung động nhẹ nhẹ, phát ra ông minh, từng luồng khí tức bén nhọn, từ kinh phong trên thân kiếm toát ra. Giết, Tô Minh vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hưng phấn, trong tay kiếm gãy nhanh chóng chém. Vương Đằng không lùi mà tiến tới, một cái kiếm bộ bước ra, trong tay kinh phong kiếm giống như linh xà một loại cuốn lên đi, sau đó đúng dịp lực một dẫn, liền đem Tô Minh kiếm gãy kéo lệch quỹ tích, khi kiếm gãy từ Vương Đằng đầu bên trái nửa tấc vạch qua, chém xuống một lọn tóc, nhưng mà cơ hồ ngay tại lúc đó, dẫn ra kiếm gãy kinh phong kiếm nhưng là giống như linh xà dò thủ một loại nhưng về phía trước một chút, phốc một tiếng, trong nháy mắt đâm thủng Tô Minh vai phải, tiên huyết trong nháy mắt rò rỉ mà tuôn, trong tay kiếm gãy, lập tức rụng trên đất, Vương Đằng tay mắt lanh lẹ, tay phải một cái tiếp lấy Tô Minh rơi xuống kiếm gãy, lực đâm về phía Tô Minh. Tô Minh mặc dù tinh thần cáo kỉnh, nhưng là lại cảm thụ được nguy hiểm, lập tức xuất thủ đón đỡ. Hắn là bất diệt chiến thể, thân thể phi phàm, lập tức trực tiếp tay không đón đỡ. Nhưng mà phốc một tiếng, kiếm gãy nhưng là ứng tiếng đâm vào trong lòng bàn tay, chọc Tô Minh hét dài một tiếng. Vương Đằng một cước đá ra, phanh một tiếng đá vào Tô Minh ngực, tại chỗ đem bị đá hoành bay ra ngoài. Trong tay kinh phong kiếm từ đối phương bả vai thu hồi, mang theo một chuỗi đỏ bừng vết máu, Vương Đằng thân hình chợt lóe, thi triển vô ảnh bộ lần nữa đuổi theo, tăng thêm một kiếm, hừ, cho dù dựa vào tiểu phong ma đan, tạm thời đem tu vi, tăng lên tới ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ngươi vẫn là cái phế vật, sơ hở trăm chỗ, một kiếm bổ ra, Tô Minh ngực nhất thời xuất hiện một cái nhìn thấy giật mình vết kiếm, nếu không phải hắn là bất diệt chiến thể, thân thể mạnh hơn nhiều võ giả tầm thường. Một kiếm này, là được đưa hắn chém thành hai khúc, tại chỗ muốn tính mạng hắn, ầm. Một tiếng, Tô Minh thân thể nặng nề té ngã trên đất, ở trọng thương bên dưới, đau nhức bên dưới, tinh thần khôi phục thanh minh, nhìn cầm kiếm mà đứng Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin, đồng thời, còn có một cổ thật sâu cảm giác bị thất bại, chính mình, thức tỉnh bất diệt chiến thể, tu vi còn xa xa cao hơn Vương Đằng, thậm chí, chính mình còn dùng tiểu phong ma đan, trong thời gian ngắn. Tăng vọt một cái tu vi cảnh giới, lại như cũ không phải là Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng, một chiêu đánh bại, Vương Đằng, không qua một cái vô mạch phế vật mà thôi, tại sao có thể có cường đại như thế thực lực, chính mình, thậm chí ngay cả một cái vô mạch phế vật, cũng không bằng. Dưới sự kích động, Tô Minh không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cộng thêm cùng Vương Đằng giao thủ, trước sau hai lần bị thương nặng, tại chỗ ngất xỉu, Tô Minh, Đường Thanh Sơn thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Liền vội vàng cướp tiến lên, phát hiện Tô Mẫn nhưng mà trọng thương hôn mê, cũng không phải là tử vong, mới vừa thoáng thở phào, không người nhặt lên ngầm một luồng bị Tô Minh chém rụng sợi tóc, Vương Đằng không khỏi tiếc nuối nói, xem ra ta kiếm pháp hay lại là thiếu chút nửa ngọn lửa mức độ, một luồng tóc gãy đổi cái giáo huấn, bốn phía mọi người tất cả đều trố mắt nghẹn họng, hồi lâu không nói, thiên mệnh chi tử, bất diệt chiến thể Tô Minh, đang uống tiểu phong ma đang dưới tình huống. Lại như cũ không địch lại Vương Đằng một kiếm, bị Vương Đằng một kiếm chém thành trọng thương, thật là khiến người không dám tin, không thể tưởng tượng nổi, một màn này, đối với bọn họ đánh vào, quả thực quá lớn, quá mức rung động, mọi người bây giờ không có nghĩ đến, Vương Đằng một cái vô mạch người, lại sẽ có cường đại như thế thực lực, mạnh như này vượt quá bình thường, Đường Thanh Sơn là Tô Minh ổn định thương thế, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt giống vậy lấp lóe không yên, trong lòng của hắn, giống vậy vô cùng rung động, vén lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, Vương Đằng, một lần nữa vượt quá ý hắn đoán, hắn trước đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, Tô Minh dùng tiểu phong ma đan, Vương Đằng căng không có nửa điểm phần thắng, để cho Vương Đằng lập tức nhận thua, nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng kết quả, dùng tiểu phong ma đan Tô Minh, lại bị Vương Đằng trong nháy mắt đánh bại. Hắn hít sâu một cái, chỉ cảm giác mình lại xem không hiểu người thiếu niên trước mắt này, cái này vô mạch người, không nghĩ ra, vì sao ngay cả vũ mạch cũng không có, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành Vương Đằng, sẽ có cường đại như thế thực lực, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không vì vậy thay đổi đối với Vương Đằng cái nhìn, vô mạch phế vật, cuối cùng là vô mạch phế vật, dù là bây giờ biểu hiện chói mắt đi nữa, lại theo thời gian đưa đẩy, Đoản Bản sẽ dần dần bại lộ, đến lúc đó, một cái sơ sẩy, sẽ gặp kinh mạch đứt từng khúc, tu vi mất hết, khó có đại thành tựu, trận chiến này, nhưng là ta thắng, bỏ lại trong tay kia một luồng tóc gãy, Vương Đằng bình tĩnh ánh mắt rơi vào Đường Thanh Sơn trên người, mở miệng nói, đồng môn luận bàn tỷ đấu mà thôi, ngươi lại xuống nặng như vậy tay, đem Tô Minh thương nghiêm trọng như vậy, còn dám ở trước mặt ta giành công. Hừ, Tô Minh chính là thiên mệnh chi tử, ngươi dám đối với hắn xuống này nặng tay, nếu là hắn có cái gì tốt ngạc, viện trưởng nhất định bắt ngươi là hỏi. Về phần tinh diệu linh trì cơ duyên, Tô Minh bị thương nghiêm trọng, yêu cầu mượn dùng tinh diệu linh trì tu bổ thương thế, nếu không tương hội lưu lại tai họa ngầm. Đường Thanh Sơn lạnh lùng nhìn Vương Đằng liếc mắt, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Vương Đằng nghe vậy nhất thời hít đôi mắt một cái, trong ánh mắt có một luồng sát ý tung tóe mà ra, hắn trước đây đoạt lấy thí luyện hạng nhất, liền hẳn đạt được tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện tư cách, đối phương lại lật lọng, nói hắn dựa vào đánh lén đạt được hạng nhất, không có võ đạo tinh thần, không có tư cách tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện, đề nghị để cho hắn cùng với Tô Minh đánh nhau chính diện, thắng chi tắc có thể vào tinh diệu linh trì tu luyện, bốn phía nhiều người như vậy làm chứng, đối phương lại lần nữa lật lọng. Như thế vô liêm sĩ viện trưởng, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Khó trách tinh võ học viện ngày càng sa sút, có như ngươi vậy viện trưởng, tinh võ học viện há có thể huy hoàng. Vương Đằng sâu kín đạo, con ngươi chính giữa sát ý lẫm nhiên, càng rỡ, hừ, ngươi lại dám nhục mạ bản tọa, mắt không sư trưởng, đức hạnh bị ổi. Loại người như ngươi, ta tinh võ học viện, không cho phép ngươi. Đường Thanh Sơn mâu quang một thịnh, chợt quát lên, đủ, vừa lúc đó, một bên Diệp Lâm rốt cuộc không nhịn được mở miệng, giờ phút này, hắn sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn đạo, Đường Thanh Sơn, ngươi ma. Trong mắt ngươi bây giờ chỉ có thiên mệnh chi tử, còn chứa chấp còn lại sao, thân là đệ nhất viện trưởng, nhưng ở này càng quấy, tinh võ học viện mặt mũi, đều bị ngươi mất hết, chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt. Ngày mai, ta liền dẫn Vương Đằng đi tinh diệu linh trì tu luyện, Diệp Lâm lạnh lùng nói. Ngươi mang Vương Đằng đi tinh diệu linh trì tu luyện. Mở ra tinh diệu linh trì, yêu cầu liên hiệp chư vị trưởng lão cùng xuất thủ, bất quá, ta mới là tinh võ học viện chính viện dài, ta nói không cho, ai dám giúp ngươi mở ra tinh diệu linh trì, Đường Thanh Sơn cười lạnh nói, thật sao? Ta nhớ được, trừ liên hiệp chư vị trưởng lão cùng xuất thủ có thể mở ra tinh diệu linh trì ra, tứ cực bí cảnh cường giả, giống vậy có thể mở ra tinh diệu linh trì, Diệp Lâm nhàn nhạt nói. Tứ cực bí cảnh. Ngươi chẳng lẽ là muốn cho Yến lão giúp ngươi mở ra linh trì? Ha ha ha ha, Yến lão giống vậy đối với thiên mệnh chi tử vô cùng coi trọng, há lại sẽ cho ngươi tướng tinh diệu linh trì cơ duyên cho một cái phế vật lãng phí. Đường Thanh Sơn nghe vậy cười ha ha một tiếng, không để ý đạo, chương 134, tiên thiên hỏa linh lực. Diệp Lâm không có giải thích nhiều, chỉ là đối Vương Đằng thần thức truyền âm, để cho Vương Đằng không cần lo lắng, Vương Đằng lập tức liền biết. Đối phương hẳn là đã thành công tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đối với lần này Vương Đằng cũng tịnh không kinh hãi, Diệp Lâm tích lũy cũng đã vô cùng thâm hậu, trở ngại hắn tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, nhưng mà kia 18 nơi ám tật, cùng với nguyên khí chưa đủ, bây giờ tại hắn lục nguyên hồi minh đang cùng với quy nguyên đang dưới sự giúp đỡ, 18 nơi ám tật phục hồi, nguyên khí cũng được bổ sung, tấn thăng tứ cực bí cảnh, nước chảy thành sông, trong dự liệu sự tình a, Đường Thanh Sơn mang theo Tô Minh rời đi. Bốn phía mọi người cũng rối rít tản đi, Diệp Lâm mới vừa đối với đến Vương Đằng nói, theo ta. Vừa nói, Diệp Lâm mang theo Vương Đằng hướng tinh diệu linh trì vị trí phương đi tới, ta trước đây nói với Đường Thanh Sơn, ngày mai mới dẫn ngươi đi tinh diệu linh trì tu luyện, bất quá nếu là thật chờ đến ngày mai, chỉ sợ sẽ bị Đường Thanh Sơn nhanh chân đến trước, hắn đã cho ta phải đi tìm Yến lão tương trợ, nhưng cũng không biết, ta đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, chúng ta bây giờ liền đi qua. Trước mở ra linh trì, tiến vào bên trong lại nói, tinh diệu linh trì cơ duyên, chính là ngươi lần này thí luyện, ứng được thưởng, bất kể ngươi có thể hay không hấp thu linh trì bên trong lực lượng thần bí, chỉ là kia linh trì bên trong dày đặc thiên địa linh khí, cũng là một cọc tạo hóa, đối với ngươi tu hành sẽ có ích lợi rất lớn, người tu hành, đối với cơ duyên tạo hóa, liền muốn có mang tất tranh lòng, chỉ có đem mỗi một phần cơ duyên, đều vững vàng bắt ở trong tay mình, mới có thể từng bước trở nên mạnh mẽ. Không rơi người sau, Diệp Lâm mở miệng nói, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, im lặng không nói, hắn không muốn ghi nợ ân tình, cũng không hy vọng cùng bất luận kẻ nào từng có thâm dính líu, Nhưng lại đúng như Diệp Lâm nói, tu luyện người, làm chỉ có thể là bắt từng cái cơ duyên, mới có thể không rơi người sau, trở thành cường giả. Tinh diệu linh trì, chính là một cái cơ duyên, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải đem bắt vào trong tay. Trong cuộc sống có một mảnh bể khổ, mọi người chúng ta cũng ở trong đó cạnh tranh độ. Có người vừa sinh ra liền chân đạp kim long, tự nhiên tự tại, có người đi lên thuyền lớn, cũng coi như thích ý, nhưng nhiều người hơn, dưới chân chỉ có một chiếc thuyền con, ở nơi này mịt mờ khổ hải chi trung, hoặc là anh dũng đi trước, cố gắng tránh thoát bể khổ, đạt tới bỉ ngạn, hoặc là ở khổ hải trung sa vào, bị gió lốc thôn phệ. Diệp Lâm nhìn về phía Vương Đằng Đạo, chúng ta không cách nào lựa chọn chính mình ra đời, nhưng lại có thể quyết định tự chúng ta không. Ngươi mặc dù không có vũ mạch, nhưng lại có ý chí bất khuất, cũng chính vì vậy, ta mới thưởng thức ngươi. Không cần là rảnh rỗi nói thật sự nhiễu, đi theo ngươi tâm, đi chính ngươi đường, đợi đến ngày khác công thành, rảnh rỗi nói vạn biến thành dự. Nghe Diệp Lâm lời nói, Vương Đằng kia nguyên lãnh đạm ánh mắt, giờ phút này không khỏi có chút biến hóa, không nghĩ tới Diệp Lâm lại có cao như vậy mắt thấy. Sau đó không lâu, Vương Đằng cùng Diệp Lâm sẽ đến Tinh Diệu Linh Trì nơi ở. Tinh Diệu Linh Trì nơi ở, có nhiều chỗ cấm chế, còn có rất nhiều trận pháp thủ hộ. Bất quá Diệp Lâm coi như Tinh Vũ Phó Viện trưởng học viện, tự nhiên cũng biết những cấm chế này cùng trận pháp mở ra phương pháp. Mang theo Vương Đằng tiến vào bên trong, Diệp Lâm chân khí trong cơ thể tuôn ra, tứ cực bí cảnh tu vi nở rộ, giơ tay lên tại trong hư không liên tiếp chỉ vào một phen. Sau đó, kia nguyên đất trống đột nhiên vặn vẹo, một tòa linh trì chậm rãi hiện ra. Tòa này linh trì, một mảnh hòa hợp, có trong suốt huy hoàng lưu động, từng đạo ống khóa, khóa ở linh trì bốn phía, linh trì ngoài mặt, có từng tầng một tái nhật sương mù dũng động, rõ ràng là đậm đà vô cùng thiên địa linh khí. Ngoài ra, linh trong ao, thỉnh thoảng hiện lên một đạo màu lửa đỏ lực lượng thần bí, ở trong đó qua lại, kia màu lửa đỏ lực lượng thần bí, còn không có đến gần, liền khiến người ta cảm thấy một cổ nóng bỏng cảm giác. Tiên thiên hỏa linh lực, Vương Đằng trong mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh mang, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hừng hực lên. Tinh diệu linh trong ao tích chứa lực lượng thần bí, lại thật là tiên thiên linh lực, đây cũng là tinh diệu linh trì, ngàn năm mới ngưng tụ thành hình một lần, chính giữa kia đạo lực lượng thần bí, càng là không biết trải qua bao nhiêu năm mới ngưng tụ ra như vậy một đạo, có thể hay không hấp thu, liền nhìn chính ngươi tạo hóa, bất quá coi như không có thể hấp thu đạo lực lượng thần bí. Linh trì bên trong dày đặc linh khí, đối với ngươi tu hành, cũng vô cùng hữu ích, ngươi bây giờ liền dành thời gian, tiến vào linh trì tu hành đi, ta hộ pháp cho ngươi, nhớ, linh trì bên trong kia đạo lực lượng thần bí, nếu thì không cách nào hấp thu, ngàn vạn lần không thể cưỡng cầu, nếu không thân thể không chịu nổi, tương hội có bạo thể mà chết nguy hiểm, Diệp Lâm mở miệng nói, sau đó lại không yên tâm cảnh cáo một câu, liền thối lui đến cấm chế cùng trận pháp bảo vệ ra, khoanh chân ngồi xuống. Vương Đằng cũng không chần chờ nữa, tung người thu nhập một tháng linh trong ao, trong nháy mắt, một cổ đậm đà thiên địa linh khí, lập tức đập vào mặt mà. Đồng thời, một cổ mãnh liệt cảm giác nóng rực truyền khắp toàn thân, bởi vì kia một đạo tiên thiên hỏa linh lực nguyên nhân, khiến cho linh trì bên trong nhiệt độ cực cao. Nếu không phải Vương Đằng thân thể đã từng qua 10 đại thái cổ hung thú chân huyết rèn luyện, chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi. Bất quá bây giờ, Vương Đằng mặc dù cảm giác nóng bỏng, nhưng lại còn xa xa không có đạt tới không thể chịu đựng mức độ. Hắn lập tức vận chuyển lên thái cổ thần ma quyết, trong nháy mắt linh trì trung quyển lên một cổ linh khí vòng xoáy, từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Vương Đằng trong cơ thể, sau đó bị thái cổ thần ma quyết nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí, tu vi nhất thời bắt đầu tăng trưởng lên. Nhưng Vương Đằng cũng không đem trọng tâm đặt ở đối với linh trì bên trong thiên địa linh khí hấp thu phía trên, cũng không vội vã hấp thu linh trì bên trong nồng nặc kia thiên địa linh khí tăng cao tu vi, mà là đem trọng tâm thả vào linh trì bên trong kia một đạo màu lửa đỏ tiên thiên hỏa linh lực phía trên. Cái này tiên thiên hỏa linh lực mới là tinh diệu linh trì chân chính đại cơ duyên. Không nghĩ tới Tinh Võ Học Viện bên trong lại nắm giữ như vậy một tòa thần bí linh trì, chính giữa lại sinh ra một đạo tiên thiên hỏa linh lực. Nếu ta có khả năng đem đạo hỏa linh lực hấp thu, đến lúc đó ta chân khí phẩm chất không những có thể tiến một bước đề cao, hơn nữa sẽ còn đạt được tiên thiên hỏa linh lực thuộc tính, uy lực đại tăng, coi như đem tới, tu luyện tới tu sĩ cảnh giới, tu luyện ra pháp lực, thuộc tính vẫn tồn tại như cũ. Vương Đằng mâu quang hừng hực, thái cổ thần ma quyết điên cùng vận chuyển, hấp thu linh trì bên trong đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, ở Vương Đằng tận lực hấp dẫn bên dưới, đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, lóe lên một cái, liền xông vào đến Vương Đằng trong cơ thể. Trong nháy mắt, một cổ so với mới vừa nóng bỏng gấp trăm lần cháy cảm giác trong nháy mắt cuốn mà. Hơn nữa, lần này cháy cảm giác cũng không phải là đến từ bên ngoài cơ thể, mà là từ trong cơ thể thấu phát. Hắn cả người đỏ ngầu, toàn thân bốc hơi nóng, dường như muốn bị chưng chín, kịch liệt đốt thể đau, coi như so với ban đầu ở trong huyết trì ngao luyện cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Vương Đằng cũng không buông tha, ý hắn chí kiên định, toàn lực vận chuyển thái cổ thần ma quyết, đối với đạo kia tiên thiên hỏa linh lực tiến hành luyện hóa, hấp thu, đưa nó một tia bát ly, dung hợp. Mà giờ khắc này, ngoại giới, ở đường Thanh Sơn dưới sự giúp đỡ, thôn vệ rất nhiều trân quý chữa thương đan dược Tô Minh, cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại, thương thế trên người cũng ổn định xuống. Sư Tôn, vừa mới tỉnh lại, Tô Minh liền thấy đường Thanh Sơn chính không hề chớp mắt theo dõi hắn, không khỏi xấu hổ cúi đầu kêu, ngươi tỉnh. Theo ta. Đường Thanh Sơn không có trách cứ, vẻ mặt ôn hòa nói một câu, liền xoay người đi ra ngoài, đi chỗ nào, Tinh Diệu Linh Trì, chương 135, ngưng chân cảnh ngũ trọng. Đi chỗ nào, thấy đường Thanh Sơn không có trách cứ, Tô Minh trong lòng có chút thở phào, Tinh Diệu Linh Trì, đường Thanh Sơn mở miệng nói, Tô Minh nghe vậy nhất thời trong mắt sáng lên, không nghĩ tới chính mình lần biểu hiện này như thế tệ hại, chẳng những thí luyện không có thể thu được được số một. Hơn nữa chính diện cùng Vương Đằng đánh một trận cũng thảm bại ở Vương Đằng trong tay, đường Thanh Sơn lại còn muốn cho hắn tiến vào Tinh Diệu Linh Trì. Hừ, Vương Đằng, coi như ngươi thắng ta thì như thế nào, Tinh Diệu Linh Trì cơ duyên, vẫn là ta, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ lấy được. Tô Minh trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, chư vị dài đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy đường Thanh Sơn mang theo Tô Minh đi ra, mấy tên trưởng lão đều không khỏi nhìn Tô Minh liếc mắt, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là hướng về phía hắn gật đầu một cái, đi thôi, Diệp Lâm một lòng muốn để cho Vương Đằng tên phế vật kia tiến vào Tinh Diệu Linh Trì tu luyện, lãng phí cơ duyên, chúng ta bây giờ liền đi qua, mở ra Linh Trì, để cho Tô Minh tiếp nhận Tinh Diệu Linh Trì cơ duyên, cũng tốt để hắn hết hy vọng, tránh cho hắn ngày mai đi quấy rầy Yến Lão, đường Thanh Sơn mở miệng nói, liền đi về phía trước đi, chư vị trưởng lão cũng nhìn nhau, ngay sau đó bước nhanh đuổi theo đường Thanh Sơn, mà giờ khắc này, Tinh Diệu Linh Trì bên trong, Vương Đằng cả người đỏ ngầu, toàn thân tản ra vô cùng hơi thở nóng bỏng, phản phất có thể mang vạn niên hàn băng cũng hòa tan đi. Trong cơ thể, cuối cùng một luồng tiên thiên hỏa linh lực, biến mất không thấy gì nữa, đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thu, dung hợp đến nguyên bên trong. Hắn chân khí trong cơ thể, cũng phát sinh biến hóa, chí cương chí dương, mang theo vô cùng nóng bỏng hỏa thuộc tính khí tức. Theo đem cái này tiên thiên hỏa linh lực hoàn toàn hấp thu, dung hợp, Vương Đằng da thịt cũng dần dần khôi phục bình thường, hắn mở ra con ngươi, trong hai tròng mắt, một đám hỏa ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bắn ra đến, cháy hư không, ngươi lại thành công, cấm chế bên ngoài, Diệp Lâm cảm nhận được trong không khí vẻ này mãnh liệt hơi thở nóng bỏng, không khỏi đi tới, nhất thời mặt lộ vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn về phía Tinh Diệu Linh trong ao, đã không có đạo kia tiên thiên hỏa linh lực bóng dáng, may mắn a, Vương Đằng trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia mừng rỡ, đem lật tay một cái, nhất đoàn hỏa diễm ngọn lửa màu đỏ thắm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, kia đỏ ngầu hỏa diễm nhiệt độ cực cao, vẫy tay một cái, một đạo đỏ ngầu hỏa liên quyển ra, uy thế kinh người, thật là mạnh khí tức, cổ tịch ghi lại quả nhiên không có sai, Tinh Diệu Linh Trì bên trong lực lượng thần bí hấp thu sau quả nhiên có thể tăng lên chân khí phẩm chất, hơn nữa thêm thuộc tính. Diệp Lâm thấy vậy trong mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh mang, sau đó mặt hiện lên ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Ta mang ngươi tới Tinh Diệu Linh Trì, nguyên cũng không đối với ngươi hấp thu linh trì bên trong lực lượng thần bí ôm quá lớn dự định, chỉ là hy vọng ngươi có thể thông qua Tinh Diệu Linh Trì bên trong đậm đà thiên địa linh khí, tăng cao tu vi, không nghĩ tới ngươi lại cho ta lớn như vậy một cái kinh hỉ, lại thật hấp thu linh trì bên trong lực lượng thần bí, ngươi rõ ràng còn không có thức tỉnh thể chất đặc thù, dĩ nhiên cũng làm có thể hấp thu linh trì bên trong lực lượng thần bí, thật là kêu người bất ngờ, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Diệp Lâm từ trong thâm tâm thở dài nói, bất quá ngươi bây giờ mặc dù hấp thu linh trì bên trong một đạo lực lượng thần bí, nhưng linh trong ao còn có rất nhiều vô cùng dày đặc tinh thuần thiên địa linh khí, vẫn là hiếm có tạo hóa, không thể lãng phí. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục tu luyện lên. Thái cổ thần ma quyết vận chuyển, linh trì bên trong từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí, phản phất hóa thành tất cả thương long, còn cuốn Vương Đằng, sau đó xông vào Vương Đằng trong thân thể. Thật là nhanh hấp thu tốc độ, hắn linh khí hấp thu, thật không ngờ nhanh, Diệp Lâm thấy vậy trong lòng không khỏi lần nữa cả kinh, Vương Đằng rõ ràng không có vũ mạch, nhưng giờ phút này, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, lại so với cực phẩm tư chất người cũng còn nhanh hơn nhiều lắm, cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi đột nhiên sinh ra một cổ ý niệm cổ quái, cảm thấy Vương Đằng càng giống như là thiên mệnh chi tử. Một lát sau, tinh diệu linh trì bên trong, nồng nặc kia sền sệt linh dịch, lại trở nên trong suốt, chính giữa thiên địa linh khí, đã kinh biến đến mức vô cùng mỏng manh, mà Vương Đằng tu vi, cũng từ ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhất cử tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, lại ước chừng để cho ta tăng lên một cảnh giới lớn, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Vương Đằng từ trong tu luyện tỉnh lại, trên mặt lần nữa hiện ra hài lòng nụ cười, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn cũng đã đem linh trì bên trong đậm đà thiên địa linh khí toàn bộ hấp thu, hơn nữa nhất cử tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Rào một tiếng, Vương Đằng từ linh trì bên trong nhảy lên một cái, một luồng chân khí chuyển động, đem áo khoác bốc hơi khô, từ. Thời gian còn sớm, thế nào không nhiều tu luyện một hồi sao, tinh diệu linh trì ngàn năm mới có thể mở ra một lần, không thể lãng phí. Thấy Vương Đằng nhanh như vậy liền từ linh trì bên trong đi ra, Diệp Lâm không khỏi cau mày một cái đạo, không cần, linh trong ao thiên địa linh khí đã bị ta toàn bộ hấp thu. Vương Đằng cười nhạt, mở miệng nói, không thể không nói, tinh diệu linh trì, đúng là một cái thiên đại cơ duyên, chẳng những để cho hắn nhất cử tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, càng làm cho chân khí của hắn lột xác, nội tình gia tăng thật lớn, ngươi nói cái gì? Linh trì bên trong thiên địa linh khí, đều bị ngươi hấp thu. Diệp Lâm có chút không dám tin tưởng, liền vội vàng đi tới, ánh mắt rơi vào linh trong ao, phát hiện linh trì bên trong kia khí trời đất hòa hợp đã giờ không thấy, sền sệt linh dịch, giờ phút này cũng đã biến thành một ao nước trong, nhất thời không khỏi vẻ mặt hơi chậm lại, lộ ra mặt đầy vẻ không thể tin, ngươi. Thời gian ngắn như vậy, ngươi lại thật đem linh trì bên trong thiên địa linh khí toàn bộ hấp thu. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Diệp Lâm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngắn ngủi trong chốc lát, Vương Đằng dĩ nhiên cũng làm đem vừa mãn trì thiên địa linh khí toàn bộ hấp thu tốc độ, không khỏi cũng quá kinh người, Vương Đằng cũng không giải thích nhiều, Diệp Lâm cũng không hỏi nhiều, nhưng mà thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, bình phục tâm tình đạo, đã như vậy, vậy chúng ta đi, vừa nói, liền dự định tắt linh trì, ngay vào lúc này, xa xa một đám nhân ảnh hiện lên, hướng bên này đi. Chính là Đường Thanh Sơn đám người. Xa xa nhìn thấy Diệp Lâm cùng Vương Đằng hai người, Đường Thanh Sơn nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng bước nhanh đi. Diệp Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Thanh Sơn xa xa đạo, sau khi đến gần, liền nhìn thấy kia đã bị mở ra linh trì, nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi lại mở ra tinh diệu linh trì, làm sao có thể? Yến lão chính đang bế quan tu luyện, làm sao có thể giúp ngươi mở ra linh trì? Đường Thanh Sơn không khỏi kinh hô thành tiếng, Diệp Lâm nhàn nhạt quay đầu liếc hắn một cái đạo. Ta cũng biết, hôm nay ngươi nhất định sẽ qua tới nơi đây, muốn để cho Tô Minh lấy đi tinh diệu linh trì cơ duyên. Chỉ tiếc, ngươi đến chậm một bước, ta đã để cho Vương Đằng tiến vào linh trì, tiếp nhận tinh diệu linh trì cơ duyên. Ngươi nói cái gì? Hừ, coi như ngươi mở ra linh trì thì như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.